Vô địch thiên hạ, chương 548, cô độc lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548, cô độc lão tổ xác định đầu phiếu. Bị các giới vô số cường giả nhìn, nếu như người bình thường, chỉ sợ từ lâu khẩn trương đến chân nhuyễn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long toàn thân Phật quang chấn động, sắc mặt bình tĩnh cùng Trương Thiên truyền đi vào tổng phủ đại điện. Các giới cường giả thấy Hoàng Tiểu Long trên người Phật quang, thần tình khác nhau. Hoàng Tiểu Long đến, bởi bái sư đại điển canh giờ còn sớm, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cười ha hả mang theo Hoàng Tiểu Long, giới thiệu các đại siêu cấp thế lực lão tổ, gia chủ. Ngoại trừ Huyền Vũ học phủ ở ngoài, Huyền Vũ tinh hà cái khác 22 đại siêu cấp đại thế lực lão tổ hoặc gia chủ toàn bộ đều đến. 22 đại siêu cấp đại thế lực lão tổ tới 17 cái. Cái tràng diện này, nhượng sở hữu đuổi tới chúc mừng các giới cường giả thấy, đều trong lòng uy chấn cực kỳ, những này lão tổ thế nhưng nghìn năm khó gặp, giới thiệu đến cô độc lão tổ thời gian, cô độc lão tổ cô độc bá thiên đối Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương cười nói. Phong Dương, người đệ tử này nhượng ta đố kỵ, hắn hiện đang tu luyện tài 30 năm đi, trong vòng 10 năm, định có thể đột phá thần vực. Nói như vậy, hắn tu luyện 40 năm là được đột phá thần vực, đến lúc đó đánh vỡ chúng ta Huyền Vũ tinh hà ngàn vạn năm ghi lại a, một ít nhất lưu đại thế lực tông chủ trưởng môn, gia chủ cùng trưởng lão cũng không biết Hoàng Tiểu Long tu luyện tài 30 năm sự, hiện tại vừa nghe cô độc lão tổ cô độc bá thiên lời nói, đều cực kỳ khiếp sợ ông nhiên rối loạn động. Huyền Vũ tinh hà ngàn vạn năm tới nay, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá thần vực là trước đây Khương gia một vị lão tổ Khương Thiếu Hoàng, dùng 82 năm. Mà Hoàng Tiểu Long, vậy mà chỉ cần 40 năm. Lúc trước những, này nhất lưu đại thế lực tông chủ trưởng môn chỉ biết Hoàng Tiểu Long thiên phú nên so cô độc lãnh cao hơn, nhưng là cho tới nay không có nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thiên phú hội yêu nghiệt như vậy. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đối cô độc lão tổ cô độc bá thiên cười nói. Ta đệ tử này 30 năm tu luyện tới nửa bước thần vực còn chẳng biết lúc nào tài có thể đột phá đến nửa bước thần vực đến nỗi thần vực nói còn quá sớm. Trái lại cô độc lão tổ Huyền Tôn cô độc lãnh lệnh người đố kỵ a nghe nói đã đem cô độc gia tộc chí cao bí điển cô độc chúng thần thuật tu luyện đến cửu thập cửu tầng phá diệt cảnh. Mọi người lại là một trận ông nhiên, cô độc chúng thần thuật. Cái này là cô độc gia tộc đời thứ nhất lão tổ sáng chế chí cao công pháp tổng cộng tam bách trùng, nghe nói tu luyện tới 100 tầng sau đó, uy lực kinh thiên động địa. Thể nội có thể sinh ra thần lực, với lại tu luyện tới 100 tầng sau đó, mặc dù tử cũng có thể sống lại. Tương truyền cô độc gia tộc ngoại trừ cô độc đời thứ nhất lão tổ ở ngoài, chưa từng có người tu luyện tới thứ 100 tầng, không nghĩ tới bây giờ cô độc lãnh vậy mà đã tu luyện tới đệ cửu thập cửu trùng. Dùng cô độc lãnh thiên phú tu luyện tới thứ 100 tầng. Là tất nhiên chi sự, cô độc lão tổ cô độc bá thiên ha ha một cười. Lãnh nhi hiện tại mới tu luyện đến cửu thập cửu tầng, có thể không thể tu luyện tới 100 tầng, còn chưa nhất định. Nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Tử, người 3 năm nay có thể phải cố gắng, 3 năm sau tân sinh còn có một lần khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ra lãnh nhi đến lúc đó hội hướng ngươi khiêu chiến, lần này tân sinh khảo hạch bị ngươi đoạt đệ nhất, hắn có thể không phục đâu. Hoàng Tiểu Long đúng mực đáp lễ lại, sau đó nói. Tốt, 3 năm sau, ta tiếp thu cô độc lãnh huynh đệ khiêu chiến. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mang theo Hoàng Tiểu Long giới thiệu chúng siêu cấp đại thế lực lão tổ, gia chủ sau đó. Tiếp theo, vì Hoàng Tiểu Long giới thiệu một ít cùng Huyền Vũ học phủ giao hảo nhất lưu đại thế lực lão tổ cùng gia chủ. Giới thiệu thời gian, những, này nhất lưu đại thế lực lão tổ cùng gia chủ đối Hoàng Tiểu Long tự nhiên khách khí cực kỳ. Một phen sau khi giới thiệu, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lại cấp Hoàng Tiểu Long giới thiệu hắn lúc trước thu 3 cái đệ tử. Đại đệ tử Lưu Duẫn, tướng mạo ôn hòa, nhanh nhẹn có lễ, thoạt nhìn 30 mấy tuổi, là cái mỹ nam tử, nhị đệ tử Trần Dương, có chút trầm mặc ít nói. Tam đệ tử Tề Văn, cũng chính là Hoàng Tiểu Long tam sư tỷ, lại là cái xinh đẹp nữ tử, đôi mắt đẹp linh động, giống hội nói. Ba người lúc trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vừa trở về, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long bái sư đại điển thượng là đệ nhất thứ nhìn thấy ba người. Tùy bái sư đại điển canh giờ tiếp cận, một ít đại gia tộc gia chủ tông môn tông chủ duy trì liên tục đến. Bái sư đại điển, Huyền Vũ phủ chủ chỉ mời các đại siêu cấp thế lực cùng nhất lưu đại thế lực, sở dĩ, đến đây đều là các đại siêu cấp thế lực lão tổ, gia chủ hoặc nhất lưu đại thế lực cường giả. Địa phong giới, lộ ra gia chủ đến, hạ lễ một đôi tiên thiên âm dương ngư. Cửu khúc giới, Ngô gia lão tổ đến, hạ lễ một khối thần giới tinh tịch thạch. Huyền Vũ học phủ tiếp ứng trưởng lão cao giọng không ngừng. Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng giật mình liên tục, Những, này gia chủ, lão tổ hạ lễ, không có chỗ nào mà không phải là tinh hà hiếm thấy bảo bối, coi như là một ít siêu cấp đại đấu giá hội thượng cũng rất khó thấy rõ đến. Hơn 2 giờ sau, bái sư đại điển bắt đầu. Bởi trước đó Trương Thiên Truyền đã cùng Hoàng Tiểu Long nói bái sư đại điển một ít trình tự cùng chi tiết, sở dĩ, bái sư đại điển thượng, Hoàng Tiểu Long đảo không có ra cái gì sai lầm. Bái sư đại điển tiến hành được rất thuận lợi. Đại điển cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính gõ ba thủ, xưng hô Huyền Vũ phủ chủ sư phụ, đem từ lâu chuẩn bị xong tiên tiên nước trà phụng cấp Huyền Vũ phủ chủ thời gian, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương tiếp nhận nước trà uống một ngụm rất là cao hứng, liền liền cười nói. Tốt tốt ngoan đồ nhi, mau đứng lên, nói xong tự mình phù Hoàng Tiểu Long lên, một màn này rơi trong mắt của mọi người, chúng gia tộc lão tổ, gia chủ đều có chút giật mình. Cái này một chi tiết có thể thấy được Huyền Vũ phủ chủ đối Hoàng Tiểu Long yêu thích. Huyền Vũ phủ chủ nhị đệ tử hai mắt đố kỵ chợt lóe lên. Bái sư đại điển lễ nghĩa kết thúc, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương thỉnh mọi người ngồi vào vị trí cùng chúng lão tổ, gia chủ nâng chén, một phiến hoan thanh tiếu ngữ chúc mừng thanh không ngừng. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, chúng lão tổ, gia chủ trưởng lão tài từng cái cáo từ, ly khai Huyền Vũ giới. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mang theo Hoàng Tiểu Long trở về cung điện, mà Huyền Vũ phủ chủ cái khác ba vị đệ tử đều có bản thân cung điện, Huyền Vũ phủ chủ nhượng cái đó từng người trở về bản thân cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cung điện sau, Huyền Vũ phủ chủ liền đem Hoàng Tiểu Long gọi vào trước mặt, đem một mai không gian giới chỉ cấp Hoàng Tiểu Long, nói rằng: "Cái này là ngày hôm nay các đại gia tộc lão tổ, gia chủ đưa hạ lễ." "Các đại gia tộc lão tổ, gia chủ hạ lễ." Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, nhìn mai không gian giới chỉ, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lắc đầu cười nói. "Tiểu tử ngốc, sư phụ nhượng ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, sư phụ còn không thiếu mấy thứ này." Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhận lấy. Thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mở miệng nói. "Ngày hôm nay đại điển thượng, cô độc lão tổ như vậy nói, xem ra cô độc lãnh 3 năm nội nhất định có thể đem cô độc chúng thần thuật tu luyện tới 100 tầng, đến lúc đó cô độc lãnh đối ngươi tuyệt đối là một cái uy hiếp." Trong lời nói lộ ra đối Hoàng Tiểu Long quan tâm, Hoàng Tiểu Long nói rằng: "Sư phụ, ngươi yên tâm, 3 năm nay, đệ tử sẽ cố gắng, tận lực đột phá thần vực." Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương gật đầu nói: "Ngoại trừ cô độc lãnh ở ngoài, ngươi còn muốn chú ý thoáng cái Vương Biểu Nguyên, ta nhận được tin tức Vương Biểu Nguyên tìm được rồi một khối tiên thiên tinh kim, chính đang bế quan luyện hóa, 3 năm sau, vậy cũng hội hướng ngươi khiêu chiến." Đến nỗi Hoàng Tiểu Long nói tận lực đột phá thần vực chi sự, Huyền Vũ phủ chủ cũng không có để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng nghịch thiên thế nhưng muốn 3 năm nội từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực hắn thấy căn bản là chuyện không có thể. Đệ nhị càng, cách chương.